Gương mặt của Chris toát ra vẻ sợ hãi. Ông ta vội vàng xin tha. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa cùng nhau đi hết tập 26 của câu chuyện Trang Di Cực Phẩm. Hãy cùng đón nghe những tập tiếp theo trên kênh Tiểu Nguyệt Audio nhé. Đừng quên ấn đăng ký theo dõi kênh, ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận được những thông báo mới nhất. Và sau khi nghe chuyện, các bạn đừng quên ủng hộ cho Tiểu Nguyệt bằng cách ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới video nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ cho Tiểu Nguyệt. Xin chào và hẹn các bạn ở tập tiếp theo của câu chuyện này nhé.